Cô vợ nhỏ đáng thương của Lăng Tổng băng lãnh. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tách, đã vô số lần Tiêu Lạc đã khóc vì Lăng Bạch Ngôn. Trong lòng cô đối với anh 3 phần yêu 7 phần đau lòng lẫn căm tức. Thân thể trần truồng của cô quá nhơ nhuốc do tàn cuộc Lăng Bạch Ngôn để lại, nhưng hiện giờ tâm trạng cô rất tồi tệ, không nghĩ đến gì được nữa. Khoảng chừng một lúc sau, tâm tình dường như đã ổn định lại rồi, Tiêu Lạc mới khẽ động đậy người, sau đó đưa chân xuống giường xỏ dép đi thẳng vào phòng tắm. Lúc sau Tiêu Lạc đi xuống thì đã thấy quản gia Ân đang bận rộn với cây cảnh. Cô chắp hai tay ra sau lưng khẽ mỉm cười đi lại chỗ ông ấy. Trông bác có vẻ bận rộn lắm nhỉ. Ồ Tiểu Lạc, dạ, bác đang tỉa cành cho cây à? Quản gia Ân tuy mắt không nhìn đến cô nhưng vẫn hòa nhã lên tiếng trả lời. Không, bác đang bắt những con sâu nhỏ. Sâu á? Tiêu Lạc chố hai con mắt đầy kinh ngạc, nhất thời lùi lại vài bước. Nếu nói ra thì rất xấu hổ lắm. Thật tình thì cô là người sợ sâu nhất trong hệ động vật. Nhìn thấy phản ứng kịch liệt của cô, quản gia Ân nhanh chóng hiểu ngay, liền cười cười trêu chọc nói. Thì ra Tiểu Lạc là đang sợ một con sâu nhỏ nhỉ. Hê hê, bác cũng thật là. Tiêu Lạc khẽ đưa tay gãi gãi đầu, đành cười trừ có chút ngượng ngùng trước lời nói của ông ấy. Nói chuyện được một lúc thì Tiêu Lạc đi xuống phòng khách ngồi nghiêm chỉnh tại ghế. Ánh mắt cô bất chợt hướng về phía bầu trời đang dần chuyển sang màu u ám. Hình như trời sắp đổ mưa. Rào, rào, rào, cơn mưa bắt đầu ập xuống. Tiêu Lạc vẫn ngồi thẳng nghiêng trên ghế sofa nhưng lại bá đạo để một chân lên trên ghế còn một chân duỗi xuống sàn. Ánh mắt vẫn dõi theo từng hạt mưa rơi. Chị tiểu phu trên tay cầm một cốc cappuccino vẫn còn đang bốc khói nghi ngút. Cô nàng nhoẻn miệng cười rồi nhẹ nhàng bước đến chỗ Tiêu Lạc khẽ gọi. Tiểu Lạc, hở, dạ, chị tiểu phu. Tiêu Lạc nhất thời giật thót nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh mà quay ngoắt nhìn chị tiểu phu. Cô nàng gật đầu nhẹ rồi đưa một cốc cappuccino cho cô. Của em, cảm ơn chị phu. Cô nhanh chóng đưa tay đón nhận. Khẽ nghiêng cốc cappuccino sau đó uống một ngụm. Ngay lập tức cô cảm nhận được hương vị có chút đăng đắng. Béo béo của kem và sự bồng bềnh của lớp bọt trên cùng. Trông tinh thần của em có vẻ tốt lên hơn hẳn rồi. À, dạ, Tiểu Lạc này. Đang tận hưởng cappuccino thì bất ngờ chị tiểu phu lên tiếng với gương mặt đầy thận trọng. Tiêu Lạc bất giác đặt nhẹ cốc cappuccino xuống bàn. Có chuyện gì sao chị tiểu phu? Chị tiểu phu bất ngờ do dự. Nhưng sau đó thẳng thắn ngoài ý muốn. Là chuyện thiếu gia ban nãy đã bay sang Trung Đông để công tác. Anh ấy đi đâu tôi cũng không muốn quan tâm đến. Nhưng chuyện như thế này chị không cần phải báo với tôi đâu. Ánh mắt Tiêu Lạc trở nên giảo hoạt. Không muốn quan tâm là dối người. Thời gian qua tuy Lăng Bạch Ngôn luôn dùng bộ mặt và hành động như khối băng. Thờ ơ, dửng dưng, nhưng ít nhất ra thì mỗi ngày cô đều thấy anh. Tôi biết đó không phải là chuyện hệ trọng gì nhưng thiếu gia sẽ đi một tháng mới trở về. Sao ạ, một tháng? Bỗng chốc gương mặt Tiêu Lạc rủ xuống. Lăng Bạch Ngôn làm gì mà phải đến tận một tháng mới trở về? Không lẽ quá chán ghét không muốn nhìn thấy cô nên anh mới muốn tránh đi một thời gian? Tiêu Lạc bất giác nhếch môi cười khẩy. Thì ra Lăng Bạch Ngôn ghét bỏ cô đến như vậy. Em không sao chứ? Tiểu Lạc, ổn mà. Chị tiểu phu ngồi im thin thít được một lúc sau đó quan sát sắc mặt của Tiêu Lạc. Cô nàng khẩn trọng lên tiếng hỏi. Tiểu Lạc, có phải là em đã yêu thiếu gia rồi không? Trước câu hỏi bất ngờ của chị tiểu phu nhưng ngược lại Tiêu Lạc vẫn bình thản mà khẽ cười. Không, mà là yêu từ rất lâu mới đúng. Thì ra là vậy, chị tiểu phu thoáng chốc kinh ngạc. Có một chút thắc mắc nhưng với tình trạng hiện tại cô nàng không nên hỏi thì hơn, đành ậm ừ cho thoáng qua. Năm nay kết thúc một mùa đông tẻ nhạt và đã bắt đầu chuyển sang mùa xuân. Tuy đã vào khung cảnh mùa xuân nhưng thời gian vẫn còn se se lạnh. Nhưng lại khiến những bông hoa thêm đủ màu sắc khác nhau xuất hiện xen lẫn những chiếc lá xanh ngắt. Tiêu Lạc hôm nay tâm trạng khá nhộn nhịp nên cô đã cho phép bản thân mình thoải mái mặc một bộ sườn xám cách tân tay rộng. Nhưng điều khiến cô khá khó chịu về phần bụng có chút nhô ra. Bingo, mì lan châu và cá giấm Tây Hồ mà Tiểu Lạc thích ăn đây. Cảm ơn chị Tiểu Phu rất nhiều. Chị Tiểu Phu hứng hở dọn đồ ăn ra bàn để Tiêu Lạc dùng. Nhìn món ruột của mình mà hai mắt Tiêu Lạc sáng lóa hẳn, không hề chần chừ mà gắp một miếng cá giấm Tây Hồ bỏ vào miệng. Nhưng chưa kịp nhai thì cơn buồn nôn ập đến. Mặt mày Tiêu Lạc lập tức trở nên tái mét hẳn, vội chạy nhanh vào phòng vệ sinh. Một lúc sau cô đi ra cùng với cơ thể mệt mỏi không còn chút sức sống. Quản gia Ân và chị Tiểu Phu cứ đi qua đi lại vì lo lắng lẫn sốt ruột cho Tiêu Lạc. Mắt thấy cô đi ra, cả hai người họ nhanh chóng chạy đến chỗ cô lo lắng hỏi han. Tiểu Lạc, em không sao đó chứ? Sao sắc mặt Tiểu Lạc lại xanh xao như thế này? Nhìn hai người họ luống cuống lo lắng hỏi han mình, Tiêu Lạc chỉ khẽ cười yếu ớt rồi lắc đầu ngụ ý không sao, nhưng chị Tiểu Phu lại không yên tâm lên tiếng. Mặt xanh xao như tàu lá chuối thế này mà em còn bảo không sao sao? Không được, bác Ân, nhờ bác liên lạc với bác sĩ Vương. Được rồi, dứt lời, quản gia Ân nhanh chóng lấy điện thoại ra bấm lạch cạch gọi cho Vương Tư Truy. Còn chị Tiểu Phu nhẹ nhàng dìu cô đi lại sofa ngồi. Khoảng chừng 30 phút sau, Vương Tư Truy lập tức có mặt tại dinh thự Thống Châu. Anh ta nghiêm túc nhìn vào sắc mặt của Tiêu Lạc rồi sau đó bất ngờ hỏi. Tháng này cô có trễ kinh nguyệt không? Nghe Vương Tư Truy hỏi, cô mới sững sờ người. Nhưng câu trả lời tất nhiên là có. Có, nhưng mà có vấn đề gì sao? Có thể lắm, nhưng ngoài trễ kinh nguyệt ra cô còn có biểu hiện gì nữa không? Tiêu Lạc bắt đầu trầm ngâm về trong một tháng xảy ra cách đây. Rồi mới đưa ra quyết định. Tôi thường hay ngủ nhiều và cảm thấy cơ thể có chút mệt mỏi. Chỉ vậy thôi. Tất cả mọi người nghe Tiêu Lạc nói vậy thì chợt cả người sửng sốt. Điếng người như không tin vào chính tai của mình. Vương Tư Truy thoáng chốc tiếc nuối lẫn khó chịu xẹt qua mặt nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh khẽ nói. Cô đã mang thai rồi. Tất cả mọi người lần nữa điếng người. Nhưng sắc mặt của Tiêu Lạc dần trở nên u ám hẳn khi nghe hai từ mang thai. Hai tay của cô bất ngờ siết chặt vào gấu váy. Giọng nói run rẩy lên tiếng. Vương Tư Truy, chị Tiểu Phu và bác Ân về chuyện này làm ơn hãy giữ bí mật giúp tôi. Đừng để chuyện này lọt vào tai Lăng Bạch Ngôn được không? Cách chương.